Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tránh khỏi không được động tác võ thuật. Chủ nhật sáng sớm, Tô Thanh Ngôn nhận được một rất bất ngờ điện thoại. Đại học bạn cùng phòng kiêm bạn bè điện thoại. Hóa ra là có 7-8 cái đi nơi khác thực tập bạn học bây giờ trở về tới bắt bằng tốt nghiệp. Các nàng chuẩn bị một khối tụ ăn một bữa cơm. Nếu như chỉ có chết đảng một người, nàng đương nhiên là không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng lần này còn có những bạn học khác, nàng tâm là không quá muốn đi. Tuy nói đều là bạn học cùng lớp, nhưng đại học trong lúc chân chính cùng với nàng chơi chiếm được cũng là như vậy mấy người. Nhưng không chịu nổi bạn bè lần nữa năn nỉ. Hơn nữa đối với mới không có quá nhiều thời gian lại đơn độc tụ một hồi, nàng cũng không tốt lại từ chối. Kết quả lâu ngày gặp lại hai người đến hiện trường mới biết. Đến không chỉ có bạn học của chính mình, vẫn là bạn học trai bạn gái, bạn học nữ bạn trai. Hơn nữa các nàng còn cũng không nhận ra. Vừa đối mặt hạ xuống, hai người đều có chút hối hận. Nhưng đến cũng đã đến rồi, lại không thể liền như thế đi rồi. Hai người cũng chỉ đành ngồi xuống. Lại sau đó chính là tránh khỏi không được động tác võ thuật. Trận này cơm đến cùng vẫn là trở thành những bạn học này khoe khoang sân khấu. Đây là bạn trai ta. Là chúng ta phó đài trường nhi tử. Cái gì tên miệng a? Liền một tiểu tiết mục. Vẫn là mới vừa lên tuyến. Chúng ta đơn vị phúc lợi cũng không tệ lắm. Hai ngày trước nghe đài trường nói cho ta phối một chiếc xe. Này, kỳ thực ta là không muốn. Thật ước ao các ngươi. Nào giống ta a? Chỉ có tiến một chỗ đài. Cũng may chúng ta đài tỷ lệ người xem vẫn là xa xa dẫn trước. Tô Thanh Ngôn cùng bạn bè Cố Niệm, đối lập không nói gì, tự động mở ra che đậy hình thức, từng người nhỏ giọng kể rõ chính mình mấy tháng này trải qua. Ai, Thanh Ngôn, nghe nói ngươi ở kinh thành tìm tới công tác. Cái gì đơn vị a? Một vị trang phục đến trang điểm lộng lẫy bạn học nữ đột nhiên hỏi Tô Thanh Ngôn. Ánh mắt nhìn qua là thân thiết, giữa hai lông mày nhưng là triển lộ không che giấu nổi cảm giác ưu việt. Chăm chú kéo bên cạnh phó đài trường nhi tử. Ta đột nhiên nhớ tới còn có việc. Chúng ta trước hết đi rồi. Tô Thanh Ngôn còn không nói gì. Cố Niệm đứng lên. Tô Thanh Ngôn mạo mỹ điềm tĩnh học giỏi. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít đồng tính môn đố kỵ. Vị này bạn học nữ chính là một người trong đó. Nàng nơi nào sẽ không biết đối phương hỏi lời này ý tứ. Theo bản năng muốn giữ gìn nàng. Nàng không muốn bạn bè của chính mình trở thành trận này tụ hội khoe khoang bia đỡ đạn. Cố Niệm, cơm còn không ăn đây. Bên cạnh một vị bạn học vội vàng kéo nàng. Các ngươi như vậy liền vô vị. Chuyện gì không thể chậm rãi a? Chính là a, này lần gặp gỡ sau lần sau liền không biết là lúc nào. Những bạn học khác cũng ồn ào ra. Trong đó hai cái cùng Cố Niệm chơi đến còn rất tốt. Nàng cũng là bởi vì các nàng ở mới quyết định đến. Nhất thời cũng không tốt thật sự cứ thế mà đi thôi à. Không có chuyện gì. Đến đều đến rồi. Ăn cơm lại đi đi. Tô Thanh Ngôn cũng khuyên nhủ. Thanh Ngôn, người thật sự ở Bắc Kinh tìm tới công tác à? Một vị bạn học trai có chút giật mình nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Công tác đúng là tìm tới. Nhưng không là các ngươi tưởng tượng như vậy. Là ở nhà video trang web chức quan văn công tác. Với các ngươi so với kém xa. Chức quan văn. Hoa Chi bạn học giả vờ kinh ngạc. Ngươi làm sao tìm được công việc như vậy a? Ngươi ở trường học thành tích không phải rất tốt sao? Ngay cả ta cũng làm trên người chủ trì. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Nàng mặt sau không tiếp tục nói. Giả vờ giả vịt lắc đầu một cái. Một bộ tiếc hận dáng dấp. Đúng đấy Thanh Ngôn. Người nói ngươi ở video trang web làm người chủ trì còn nói còn nghe được. Làm thế nào chức quan văn công tác a? Vị bạn học này trong giọng nói lộ ra điểm khó có thể tin. Đây chính là Tô Thanh Ngôn a. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là thành tích đều xúy các nàng mấy con phố a. Làm sao liền, từ từ đi đi, đều là có cơ hội. Tô Thanh Ngôn sắc mặt thản nhiên, cũng không để ý những bạn học này ánh mắt khác thường. Muốn ở thành thị cấp 1 tìm tới người chủ trì chức vị quá khó khăn a. Ta tại Thượng Hải tìm cũng là chức quan văn công tác. Cố Niệm nhìn một chút Hoa Chi bạn học, than thở, đang ngồi những bạn học này bên trong, ta khâm phục nhất vẫn là ngươi. Mới vừa cùng giáo thảo bạn học biệt ly, lập tức lại có phó đài trường nhi tử truy. Mị lực của ngươi vẫn là lớn như vậy a. Hoa Chi bạn học sắc mặt khẽ thay đổi. Khóe mắt dư quang nhìn thấy bên người trên không toát ra không thần sắc cao hứng mới yên lòng. Thanh Ngôn bạn học, phó đài nhi tử bỗng nhiên mở miệng. Vẫn nghe Tiểu Hoa nói tới ngươi. Ngày hôm nay nhìn thấy ngươi quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế đẹp đẽ. Chúng ta chỗ kia mặc dù là cái tivi nhỏ đài, nhưng nếu như ngươi cố ý thoại, ta nghĩ ta vẫn là có thể giúp đỡ được việc. Hoa Chi bạn học sắc mặt lại biến. Không cần, cảm tạ. Tô Thanh Ngôn ngữ khí bình thản. Một vị khác vẫn đối với nàng thú vị bạn học trai cũng nói. Thanh Ngôn, ta có thể theo chúng ta đài trường. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Tô Thanh Ngôn liền ngắt lời nói. Cảm ơn, không cần đâu. Ta hiện tại rất tốt đẹp. Bạn học trai nói, người cũng đã cùng chuyên nghiệp lệch khỏi. Tại sao liền không thể tiếp thu một hồi các bạn học trợ giúp đây? Thật mạnh cũng chia thời điểm a, chính là a. Một mình ngươi chức quan văn công tác có cái gì tốt nhỉ? Cùng người chủ trì cùng sân khấu không có chút nào đáp một bên a, Hoa Chi bạn học nói rằng. Tô Thanh Ngôn nói, ta hiện tại thật rất tốt đẹp. Đến chết vẫn sĩ diện. Hoa Chi bạn học lắc đầu tiếc hận. Trong lòng nhưng là hồi hộp. Thật vất vả có thể tìm tới một chính mình mạnh hơn nàng địa phương. Không cố gắng đả kích một hồi liền không có cơ hội. Nói đến cũng thật là có ý tứ a. Thời điểm ở trường học Thanh Ngôn là ưu tú nhất. Không nghĩ tới ra xã hội. Người nhưng là chán nản nhất. Ai? Nhân sinh a. Tô Thanh Ngôn cười nhạt. Không có nói tiếp. Cố Niệm mắt lạnh dựng đứng. Họ Hoa, người nói như thế nào đây? Hoa Chi bạn học hỏi ngược lại. Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Nàng Tô Thanh Ngôn tốt xấu là cái truyền thông đại học có được hay không? Lại tìm một chức quan văn công tác. Nói ra đều làm mất mặt trường ta. Ta đều thật không tiện nói nàng là bạn học của ta. Đại gia 4 năm thực sự là bạch đọc. Chúng ta lòng tốt giúp nàng nàng còn không cảm kích. Thực sự là không biết điều. Ta thực sự là hối hận đến thấy các ngươi. Cố Niệm nộ từ tâm lên. Không muốn chấp nhặt với nàng. Lôi kéo Tô Thanh Ngôn liền đi ra ngoài. Chúng ta đi. Ai nha, các ngươi đây là làm gì nhỉ? Những bạn học khác bận bịu đuổi theo. Đại gia thật vất vả thấy một mặt. Có thể hay không đừng như vậy a, ta lại nói không sai. Hoa Chi bạn học dương dương tự đắc. Nàng bên cạnh phó đài trường nhi tử nhưng là theo đại gia đuổi theo. Nàng ai, một tiếng. Bận bịu đi theo. Chỉ lo hắn sẽ bị người khác bắt cóc giống như. Cố Niệm, Tô Thanh Ngôn, các ngươi trở về. Hai vị bạn học ở trên thang lầu kéo hai người. Thả ra. Cố Niệm lạnh lùng nói rằng. Ngươi lại muốn lôi kéo chúng ta bằng hữu đều không đến làm. Hà tất chấp nhặt với nàng. Nàng là người nào ngươi cũng không phải không biết. Lời tuy nói như vậy. Nhưng những người này nhìn về phía Tô Thanh Ngôn ánh mắt vẫn là mang theo chút khác thường. Tô Thanh Ngôn tình huống bây giờ cùng ở trường học đúng là tương phản quá lớn. Đây là, làm sao? Một thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Sau đó những người này liền nhìn thấy một bưng bát ăn cơm người trẻ tuổi một mặt mờ mịt nhìn các. Nàng, Trương Dương, Tô Thanh Ngôn có chút kinh ngạc. Này ai vậy? Cố Niệm trên dưới đánh giá Trương Dương. Ta một đồng sự, chức quan văn không đều là nữ sao? Làm sao còn có nam đồng sự a? Hoa Chi bạn học ở trên lầu diễu cợt nói. Nghe được câu này, Trương Dương cũng là đoán được một cách đại khái. Hỏi, bạn học tụ hội a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.